sấm sét ầm ầm, giống như muốn rửa sạch toàn bộ thế giới. Đóng cửa sổ lại, không khí trong xe có chút nặng nề. Lơ đãng nhìn qua, Mộc Yên phát hiện sắc mặt Dung là có chút tái nhợt. Hắn tựa vào lưng ghế. DX Dan Liquidun nắm chặt tay lại. Các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Anh làm sao vậy? Mộc Yên lo lắng nhìn hắn. Vừa rồi vẫn còn tốt. Sao chỉ mới một lát lại thành như vậy? Có phải không thoải mái không? Cô sờ lên trán Dung Lạc. Lại bị bàn tay lạnh như băng của hắn ngăn cản. Dạ dày bị đau sao? Tay cô vừa vặn chạm tới trán hắn. Xe bị sốc này. Thân thể Dung Lạc liền đổ vào trong lòng Mộc Yên. Bộ ngực mềm mại đột nhiên bị va chạm mạnh. Mộc Yên lo lắng lập tức nâng cánh tay lên bảo vệ Dung Lạc. Sợ hắn ngã xuống ghế. Dung Lạc, cô có chút lo lắng kêu hắn. Khụ, khụ khụ. Dung Lạc dựa vào người Mộc Yên run rẩy ho khan. Sức nặng đè lên người cô càng lúc càng nhiều. Dayang Dan Le Quy Đun hắn sợ đè nặng tiểu nha đầu bên dưới nên dùng sức nâng thân thể lên nhưng lại phát hiện mình có lòng mà lực không đủ. Khụ khụ, khụ khụ, bởi vì động tác của hắn, làm hắn ho khan kịch liệt. Dung Lạc, rốt cuộc anh làm sao vậy? Đừng dọa tôi, Mộc Yên dốc hết toàn lực che chở Dung Lạc, bởi vì không nhìn thấy mặt hắn, cảm giác lo lắng càng nhiều. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Biết tiểu nha đầu này lo lắng, Dung Lạc muốn vỗ đầu cô nói cô không cần sợ, lại phát hiện hai tay không có sức lực, chỉ có thể tựa vào bờ vai gầy yếu của Mộc Yên. Liều mạng ho khan, cách chương.